Scarlett ngạc nhiên nhận thấy mình chẳng có một xúc động nào, không một xúc cảm nào ngoại trừ sự mệt mỏi đang xiềng trói tay chân nàng lại với một sợi xích sắt nặng nề và cơn đói làm gối nàng run lẩy bẩy. Nàng sẽ nghĩ tới chuyện của mẹ sau. Ngay lúc này, cần phải đặt mẹ ra khỏi trí óc. Nếu không, nàng sẽ lầm bầm ngây dại như ông Geraint hoặc khóc nhè nhẹ như thằng Wade. Bốc bước xuống thang gác tối om, hấp tấp tới bên Scarlett như một con thú đang lạnh, xà vào nơi lửa ấm. Scarlett hỏi, đèn đâu? Sao để nhà tối om vậy? Bốc, bác đem nến ra cho tôi đi. Chúng lấy hết rồi, cô Scarlett. Chỉ còn lại một ngọn để dùng khi tìm đồ vật gớt trong bóng tối. Nhưng nó cũng gần hết rồi. Mami phải dùng một miếng dẻ nhúng mỡ heo để làm đèn săn sóc cho hai cô Kagen và Sulen. Scarlett ra lệnh. Đem khúc đèn cầy còn lại ra đây, để trong phòng của mẹ tôi, trong phòng làm việc đó. Bốt đi vào phòng ăn và Scarlett mò mẫm trong bóng tối để đi vào căn phòng nhỏ, rồi buông mình trên trường kỷ. Tay ông Geraint vẫn còn nắm chặt trong tay nàng. Bàn tay ông như của người bất lực tìm sự che chở, tìm nơi trông cậy như bàn tay vừa là của một đứa bé, vừa là của một ông lão gần đất xa trời. Nàng lại nghĩ thầm, ba đã lẩm cẩm rồi, chỉ còn là một ông lão suy nhược, và mơ hồ tự hỏi tại sao mình không mấy quan tâm điều đó. Gian phòng lập lòe ánh sáng khi Pot bước vào với một ngọn nến trên đĩa. Tất cả cảnh vật bỗng hồi sinh, chiếc trường kỷ siêu vẹo, cái tủ đựng hồ sơ cao gần đụng trần nhà, cái ghế chạm trổ tinh vi của bà Ellen, những ngăn kéo đầy ắp giấy tờ còn mang nét chữ xinh xắn của mẹ nàng, tấm thảm lót cũ rách. Tất cả đều còn nguyên vẹn tình trạng cũ, chỉ riêng bà Ellen là không có ở đây. Bà Ellen với mùi hương ướp quần áo thoang thoảng và cái nhìn dịu dàng của đôi mắt sết. Scarlett nghe hơi đau ở trái tim, dường như não cân đã bị tê liệt bởi một vết thương sâu hoắm. Nàng cố làm cho cơn đau đó không bừng dậy mãnh liệt hơn. Nàng không thể để chúng nghiền nát mình, bởi vì hãy còn một quãng thời gian dài đằng đẵng trước mặt để đau thương. Bây giờ thì không, xin Chúa đừng để con đau đớn lúc này. Nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của ông Geraint, lần đầu tiên trong đời nàng thấy cha nàng không cạo râu và trên làn da hồng hào trước kia bây giờ đã phủ đầy râu bạc. Pot đặt đĩa nến trên giá và bước tới cạnh nàng. Scarlett thầm nghĩ nếu là một con chó, hẳn bác sẽ đặt mõm lên gối nàng chờ đợi vuốt ve. Pot, bao nhiêu hắc nô còn ở lại? Ôi cô Scarlett, cái quân hắc nô phản phúc ấy đã bỏ trốn hết rồi. Một số đi theo quân Yankee và... Vậy còn lại bao nhiêu? Còn tôi và Mami, bà ấy phải săn sóc hai cô nhỏ cả ngày. Còn Dinsey nữa, nó cũng đang ở bên cạnh hai cô. Chúng tôi có ba người. Chúng tôi có ba người, trong khi ngày xưa có tới hàng trăm. Scarlett ngước đầu lên thật khó khăn vì cổ đau rần. Nàng tự hiểu cần phải kềm giữ giọng nói cho chững chạc, và nàng ngạc nhiên khi nghe tiếng nói của mình thật lạnh lùng, thật tự nhiên, dường như chiến tranh chưa bao giờ tới, và chỉ cần một cái vẫy tay là nàng sẽ có 10 tên hắc nô chạy tới hầu. Pot, tôi đói lắm, còn gì ăn không? Thưa cô không, chúng cướp hết rồi. Nhưng ở sau giường, chúng cho ngựa dẫm nát hết trơn. Còn mấy luống khoai mỡ? Đôi môi dày cộm của Pot dường như nở ra một nụ cười khoan khoái. Thưa cô Scarlett, tôi đâu có quên khoai mỡ. Tôi chắc vẫn còn. Quân Yankee chưa bao giờ thấy khoai mỡ. Chúng tưởng đó là rễ cây và... Trăng sắp lên cao rồi, bác đi ra ngoài đào dài củ đem nướng cho tôi. Không còn bắp, không còn đậu khô, không còn gà hả? Dạ không còn. Con gà nào chúng không nuốt được tại đây thì chúng bắt đem theo. Chúng, thế không lúc nào chấm dứt những việc làm bắt đầu bằng chữ chúng sao? Đốt nhà, giết người như vậy chưa đủ hay sao? Chúng còn phải làm cho đàn bà, trẻ con và bọn hắc nô bơ vơ, để rồi chết đói cả hay sao? Cô Scarlett, tôi còn mấy trái táo Mami chôn dưới đất. Hôm nay chúng tôi chỉ ăn táo không à. Vậy đem cho tôi trước khi đi đào khoai. Và nè Pot, tôi thấy mệt lả ra rồi. Trong hầm rượu còn chai rượu chát nào không? Rượu cất bằng trái mâm xôi cũng được. Ồ, cô Scarlett, hầm rượu là nơi bọn chúng xuống trước nhất á. Scarlett muốn nôn mửa vì vừa đói vừa buồn ngủ lại thêm mệt mỏi. Nàng phải bám vào lưng ghế chạm hoa hồng để ngồi cho vững. Không còn rượu chát. Nàng lẩm bẩm nhớ lại những hàng rượu dài vô tận trong hầm. Nàng chợt nghĩ tới một chuyện. Bốt, vậy còn rượu bắp trong cái thùng gỗ sồi ba tôi chôn ở dưới gốc cây đậu khấu thì sao? Lại một nụ cười mờ ảo hiện ra trên gương mặt đen đúa. Một nụ cười khoái trá và thán phục. Cô Scarlett, cô tài quá. Tôi cũng không quên cái thùng đó. Nhưng rượu đó không ngon đâu. Mới chôn có một năm mà. Hơn nữa, đàn bà uống rượu mạnh không tốt. Bọn da đen cứ ngu xuẩn mãi. Chúng chẳng tự mình nghĩ được điều gì khá hơn. Vậy mà quân dân kia muốn giải phóng chúng. Tôi và ba tôi uống một chút cũng không sao. Mau lên. Đào nó lên, rồi đem cho tôi hai cái ly, vài miếng bạc hà và đường. Tôi muốn pha một ly cốc tai. Bốt lộ vẻ bất mãn. Cô Scarlett, mấy tháng nay, ta ra không còn đường. Còn mấy bụi bạc hà, thì chúng đã cho ngựa dẫm nát. Và chúng đã đập bể hết mấy cái ly rồi. Nếu Bốt nói chúng một lần nữa, chắc mình điên lên mất. Không làm sao chịu nổi, Scarlett nói lớn. Được rồi, bác lấy rượu mau đi, uống không cũng được. Nhưng khi Bốt quay đi, Scarlett tiếp ngay. Khoan đã, còn nhiều chuyện mà tôi không biết phải giải quyết ra sao. Nè, tôi có đem về một con ngựa và một con bò. Con bò cần được vắt sữa ngay. Còn con ngựa, bác tháo ra và cho nó uống nước. Nói Mami trông nom con bò cái, bảo bà ấy vắt sữa nó ngay. Con bà Melanie sẽ chết nếu không có gì cho nó bú và... Bà Melie không thể... Bà Melie không có sữa, hiểu chưa? Chúa ơi, mẹ mà nghe mình nói câu này chắc bà xỉu mất. Thưa cô Scarlett, vậy thì Dinsey của tôi sẽ nuôi đứa con của bà Melie. Vợ tôi vừa mới sinh, nó có đủ sữa cho hai đứa bú. Bác vừa có con nữa sao, Bốt? Trẻ con, tại sao Thượng Đế sinh ra trẻ con lắm thế? Mà không, Thượng Đế đâu có tạo ra chúng, chỉ có lũ người điên khùng mới sinh con mãi. Dạ, một đứa tròn quay hà. Lên nói điên xây để mấy đứa em tôi nằm đó, để tôi lo cho chúng. Bác bảo vợ bác lo ngay cho đứa nhỏ và cho bà Melie. Nhắc Mami trông nom con bò và cho con ngựa vào chuồng. Đâu còn chuồng ngựa, cô Scarlett. Chúng lấy làm củi đốt hết rồi. Đừng có kể với tôi những chuyện của chúng nữa. Nhớ nhắc Dean Say săn sóc mẹ con bà Melanie. Còn bác, Bốt, đi đào rượu lên. Sau đó lấy khoai mỡ cho tôi. Nhưng cô Scarlett, tôi không có đèn. Bộ dùng đuốc không được sao? Dạ, không còn đuốc, cô Scarlett. Chúng... Bác làm sao thì làm, nhưng phải đào cho mau, lẹ lên. Bốt bước mau ra vì thấy Scarlett đã bắt đầu gắt gỏng. Còn lại một mình với ông Gerard, nàng đặt tay lên đùi cha, thấy bắp thịt đùi ông không còn đầy đặn như xưa, nghĩ tới phải làm một cái gì để kéo ông ra khỏi tình trạng ngây ngô này. Nhưng nàng không thể hỏi chuyện về mẹ được. Từ từ rồi nó sẽ tới, lúc nào nàng có thể chịu đựng được. Ba, tại sao chúng không đốt ta ra? Ông Geraint nhìn con như không nghe rõ và Scarlett phải lặp lại. Ông Geraint thẫn thờ. Tại sao hả? Chúng dùng nhà mình làm bộ chỉ huy. Quân Yankee, ở trong nhà mình hả? Scarlett cảm thấy những bức tường thân yêu của nhà mình đã bị chúng làm dơ bẩn. Đây là một ngôi nhà thánh thiện vì bà Ellen đã sống trong đó và quân Yankee, quân đó, lại vào đây. Đúng vậy đó con. Bà thấy khói ở 12 Oaks bốc lên ở bên kia sông trước khi chúng tới đây. Nhưng Honey và India cùng bọn Hackno đã lánh nạn về Macon trước, vì vậy nhà mình cũng không lo cho tụi nó lắm. Còn gia đình mình thì không thể đi Macon được. Mấy đứa em con bệnh nặng lắm. Còn mẹ con, chúng ta không thể rời nơi đây. Bọn Hackno trốn hết. Bà cũng không biết chúng đi đâu. Chúng còn ăn cắp luôn mấy cổ xe và mấy con la. Mami, Dinsey và Pot, chúng không đi. Mấy đứa em con, mẹ con không thể đi đâu được. Phải, phải. Ba đừng nên nhắc tới mẹ. Ông có thể nói tới những chuyện khác. Dù ông có bảo là Sherman dùng căn phòng này, căn phòng làm việc của mẹ nàng để làm bộ chỉ huy cũng được, miễn là đừng nhắc tới bà Ellen. Bọn Yankee xua quân xuống Jonesboro để cắt thiết lộ, và bọn chúng tràn ngập vùng này hàng chục ngàn và hàng ngàn đại bác chiến mã. Ba đón chúng ở bậc thềm. Ồ, ba mình thật oai dũng, Scarlett thầm nghĩ. Ông Charan đã nghênh đón quân thù ngay trước cửa Tara như có cả một đạo quân ở phía sau, chứ không phải một đoàn quân thù trước mặt. Chúng bảo ba nên đi khỏi nhà, vì chúng sẽ thiêu hủy chỗ này. Ba nói cứ việc đốt nhà đi, nhà ta vẫn không đi đâu hết. Mấy em con, mẹ con đang... Rồi sao? Tại sao ông cứ phải nhắc mãi tới bà Ellen? Ba cho chúng biết là nhà ta có người bị bệnh thương hàn và không ai có thể rời đây được. Ba bảo chúng cứ thiêu sống cả nhà đi, ba không đi đâu cả, không làm sao rời ta ra được. Giọng ông Charan kéo dài rồi tắt hẳn. Ông lặng lờ nhìn vào những bức tường chung quanh. Scarlett đã hiểu bao nhiêu tổ tiên ái nhĩ lan đang đứng sau lưng ông Charan, những người đã chết vì dài sao đất, đã chiến đấu tới cùng hơn là rời bỏ quê hương, rời bỏ nơi sinh sống cày bừa, thương yêu nhau và sinh con đẻ cái. Ba bảo chúng cứ việc thiêu sống ba người đàn bà bệnh tật luôn đi. Không ai đi đâu hết. Viên sĩ quan trẻ tuổi là một người thanh nhã. Một tên Yankee mà thanh nhã hả? Làm sao mà có chuyện đó được hả ba? Đúng là một người thanh nhã đó con à. Hắn phóng ngựa đi và quay về với một viên đại úy và một bác sĩ giải phẫu. Người này khám bệnh cho các em và mẹ con. Ôi, ba để cho một tên Yankee khốn kiếp vào phòng của mẹ và mấy em con sao? Hắn có nhà phiến con à. Mình có chút nào đâu. Hắn đã cứu chữa các em con. Sulen bị xuất huyết. Hắn đã hết sức chạy chữa cho. Và khi hắn báo cáo trong nhà mình có người đau, chúng không đốt nhà nữa. Chúng vào đây, một ông tướng nào đó và bộ tham mưu chen chúc cả vào. Chúng chiếm hết các chỗ trừ phòng bệnh. Và tụi lính... Ông Charan ngừng lại quá mệt nên không nói thêm được nữa. Phải cố gắng lắm ông mới nói tiếp được. Chúng hạ trại quanh nhà, khắp các nơi, trong đồng bông vải, trong rẫy bắp, trong tầm mắt hoàn toàn nhuộm màu xanh dương. Đêm đó chúng đốt hàng ngàn ngọn lửa trại, chúng chặt phá hàng rào, chuồng gà vịt, chuồng ngựa và nhà xông khói để lấy củi nấu ăn. Chúng giết hết mấy con bò cái, heo, gà và luôn cả bầy gà lôi của ba nữa. Ông Charan quý bầy gà lôi lắm, vậy mà cũng không thoát khỏi tay quân Yankee. Chúng đoạt hết mọi thứ, ngay cả mấy khung hình, một số bàn ghế, đồ sứ. Còn đồ bạc thì sao hả ba? Pot và Mami đem mấy món đồ bạc giấu ở đâu đó. Không biết có phải ở dưới giếng hay không. Bà không còn nhớ ở đâu nữa. rồi chúng dùng nơi này làm nơi xuất quân từ ta ra. Thật là ầm ĩ, tiếng gió ngựa, tiếng chân sầm sập, và sau đó là tiếng đại bác ở Jonesboro ầm ĩ như sấm. Mấy đứa em con cũng nghe được, dù đang đau nặng, tụi nó cứ luôn miệng: "Ba ơi, làm ngưng tiếng sấm đi ba." Con mẹ con có biết quân Yankee ở trong nhà mình không?" "Mẹ con hả? Mẹ con không còn biết gì nữa hết." "Tạ ơn Chúa." Mẹ nàng đã không biết được, bà không hề biết, không hề nghe tiếng quân thù ở nhà dưới, không hề nghe tiếng súng nổ ở Jonesboro, không hề biết rằng mảnh đất yêu quý của bà đã bị quân Yankee giày xéo. Bà cũng ít thấy bọn chúng gì mãi ở trên lầu săn sóc các em và mẹ con, chỉ thường gặp viên bác sĩ trẻ tuổi đó, y thật tốt và rất tốt. Sau khi bận rộn cả ngày với thương binh, y quay lại đây và ngồi cạnh giường bệnh. Y còn đem tới một số thuốc men và nói với ba là khi y lên đường thì em con sẽ khỏi bệnh, nhưng mẹ con gầy yếu quá. Hắn nói vậy, mẹ con khó chịu đựng nổi. Y cho biết là bà đã tận dụng hết khả năng của mình rồi. Giữa sự im lặng bao trùm theo đó, Scarlett tưởng tượng tới hình ảnh của mẹ nàng trong những ngày sau cùng. Một nguồn sức dẻo dai của Tara luôn luôn săn sóc, làm việc không ngơi nghỉ, không ăn uống, để cho người khác được yên giấc, được sống no. Rồi chúng lên đường, chúng ra đi. Ông Geraint im lặng một lúc, rồi sờ soạng tay con gái. Bà rất mừng khi thấy con trở về. Có tiếng lục đục ở thềm nhà sau. Tội nghiệp Pot, con người đã quen chùi chân trước khi vào nhà, trong 40 năm qua, ngay cả lúc này cũng vẫn không quên. Bác bước vào xách theo hai chiếc bình bằng vỏ bầu khô. Mùi rượu mạnh nồng nặc bốc lên ngay trước khi bác ta qua cửa. "Tôi đã làm đổ một ít, cô Scarlett. Chiếc rượu từ thùng ra mấy cái bình nhỏ như vậy không phải dễ." "Không sao đâu, cảm ơn bác." Scarlett vớ lấy cái vỏ bầu ẩm ướt trong tay Pot. Nàng nhăn mũi vì mùi rượu nồng nặc. "Uống một chút đi ba." Vừa nói, nàng vừa đưa bầu rượu cho cha, rồi cầm lấy cái bầu thứ hai. Ông Geraint ngồi dậy ngoan ngoãn như một đứa bé, uống ừng ực. Nàng trao bình nước cho cha, nhưng ông Geraint lắc đầu. Lúc nàng cầm bầu rượu nơi tay cha và đưa lên miệng, ông Geraint nhìn theo với đôi chút trách móc trong ánh mắt. Scarlett vắn tắt giải thích: "Con biết đàn bà quý phái không được uống rượu mạnh, nhưng hôm nay con không còn là người quý phái nữa ba. Con còn nhiều việc phải làm đêm nay lắm." Scarlett hít một hơi dài rồi nghiêng bình nốc thật mau. Chất rượu nóng chảy từ cổ họng xuống tới dạ dày, làm nàng choáng váng và ứa nước mắt. Nàng lại đưa bầu rượu lên miệng. "Katia, Scarlett, đủ rồi con. Con không quen với rượu mạnh đâu." Từ lúc về nhà tới giờ, Scarlett mới nghe lại được giọng nói đầy oai lực của cha. Nàng cười nhăn nhó. "Say hả? Con còn mong cho được say đó. Con muốn say để quên hết mọi chuyện." Scarlett uống tiếp. Một luồng hơi nóng xông vào huyết quản, lan tràn khắp người nàng và mấy đầu ngón tay tê rần lên. Ngọn lửa đang đốt cháy cơ thể nàng mới dễ chịu làm sao. Hình như nó đã chọc thủng được các lớp băng giá đang bao bọc tim nàng và cảm thấy sức mạnh đang hồi phục. Nhìn vẻ mặt cau có của ông Geraint, nàng vỗ nhẹ vào gối ông và cố gắng cười ranh mãnh như ngày xưa, nụ cười mà cha nàng rất thích. "Làm sao mà say được hả ba? Con gái của ba mà. Bộ con không thừa hưởng được cái tửu lượng mạnh nhất của hạt Clayton sao?" Trước vẻ mặt tinh ranh của con, dường như ông Geraint mỉm cười. Men rượu chắc cũng đã thấm vào ông. Scarlett lại đưa bầu rượu cho cha. Ba uống một hớp nữa đi, rồi con sẽ để ba lên lầu ngủ. Scarlett ngừng ngang. Tại sao nàng dùng cái lối nói với thằng Wade để nói với cha mình? Vậy là bất kính. Nhưng thấy cha đang theo dõi lời mình, Scarlett nói thêm. Con sẽ đỡ ba vào giường và đưa rượu cho ba uống. Ba uống hết bầu cũng được. Ba cần phải ngủ. Con đã về đây rồi. Ba đừng lo lắng gì hết. Ba uống đi ba. Uống đi. Ông Gerard ngoan ngoãn uống thêm một ngụm nữa, rồi Scarlett đỡ ông đứng dậy. Pot. Pot, một tay cầm bầu rượu, một tay đỡ ông Gerard. Scarlett cầm đèn và cả ba cùng lên lầu. Căn phòng mà Sue Ellen và Karen đang nằm dưỡng bệnh chung trên một giường xông ra mùi khen khét của dẻ xe tròn, nhúng mỡ để làm đèn. Không khí nặng nề trong phòng với mùi hôi hám do các cánh cửa sổ khép kín suốt ngày cùng mùi thuốc men làm cho Scarlett muốn ngất đi. Bác sĩ đã dặn đừng để gió lọt vào phòng bệnh, nhưng khi vào đây nàng mở toàn cả ba cánh cửa sổ ra cho hương lá sồi và mùi đất lùa vào. Nhưng gió chỉ xua đi được một ít mùi bệnh hoạn đã đông đặc lại trong phòng hết tuần này sang tuần khác. Karen và Sue Ellen bây giờ quá xanh xao, hốc hác và ngủ không yên giấc. Đôi lúc choàng tỉnh, cả hai nằm trợn trừng, miệng lẩm bẩm trên chiếc giường lớn mà trong những ngày còn mạnh khỏe và sung sướng, chúng thường hay nằm tỉ tê tâm sự với nhau. Trong góc phòng là một cái giường trống, cái giường nhỏ chân cong kiểu Pháp mà bà Ellen đã mang từ Savannah về và cũng là giường bệnh của bà. Scarlett ngồi bên cạnh giường, ngây người nhìn hai đứa em. Rượu mạnh đã bắt đầu có hiệu lực với cái dạ dày trống rỗng của nàng. Đôi lúc nàng thấy như hai đứa em lùi ra thật xa, thu nhỏ lại và những tiếng lảm nhảm của chúng nghe như tiếng vo ve của côn trùng. Rồi chúng lại hiện ra thật lớn, xông vào người nàng nhanh như tốc độ ánh sáng. Scarlett cảm thấy sự mệt mỏi như thâm nhập vào xương tủy, nàng chỉ muốn nằm lăn ra ngủ dùi. Phải chi nàng có thể cứ nằm ngủ cho đến khi bà Ellen đến lay nhẹ cánh tay nàng và nói, trưa rồi Scarlett, con không nên lười quá vậy. Nhưng chẳng bao giờ nàng có thể sống lại trong cảnh đó. Phải chi bà Ellen còn sống hay còn một người nào lớn tuổi nhiều kinh nghiệm hơn nàng và không hề biết mệt mỏi để nàng nương tựa. Phải chi còn một người nào để nàng gục đầu trên gối, một người gánh vác giùm nàng cái gánh nặng trên vai. Cửa nhẹ nhàng mở ra và Dinsey lách vào, một tay ẵm đứa con của Melanie, tay còn lại bưng bầu rượu bắp. Trong ánh đèn mờ mờ, Dinsey trông ốm hơn lúc trước, màu da đỏ càng hiện rõ ra, lưỡng quyền nhô cao, sống mũi diều hâu nhọn hoắt và nước da màu đồng như sáng bóng hơn. Cái áo vải chút bâu phai màu đang mở nút để lộ bộ ngực đồ sộ cũng màu hung hung. Đứa con của Melanie đang rút đầu vào ngực Dinsey như một con mèo con bị lạnh, chui đầu vào khoảng da bụng ấm áp của mẹ. Scarlett lảo đảo đứng dậy cầm tay Dinsey. Dinsey còn ở lại thật là một điều hay. Thưa cô, làm sao tôi có thể theo cái quân mọi phản phúc ấy khi ba cô đã có lòng thương mua tôi và con nhỏ Prissy về nhà này và má cô đã hết sức tử tế với tôi. Ngồi xuống đi Dinsey, thằng nhỏ bú được không? Còn bà Melanie thế nào? Thằng nhỏ không đến nỗi nào đâu, nó chỉ quá đói thôi. Tôi có đủ sữa nuôi mà. Không thưa cô, bà Melanie đã hồi tỉnh rồi. Bà ấy không chết đâu. Cô đừng lo, tôi đã từng thấy nhiều người đen lẫn trắng giống y như bà ấy. Bà Melanie chỉ quá mệt vì lo lắng cho đứa nhỏ. Nhưng tôi đã làm bà ấy yên lòng. Tôi có cho bà uống chút rượu còn lại trong cái bầu này và bà đã ngủ rồi. Thế là rượu bắp đã giúp ích cả nhà. Scarlett nghĩ chẳng biết có nên cho thằng Wade uống một chút xem nó có ngừng nấc không. Melanie không chết, và khi Ashley trở về, nếu chàng chẳng trở về, không, đừng nên nghĩ tới chuyện ấy lúc này, còn rất nhiều chuyện để suy nghĩ, để gỡ rối, để quyết định. Ước gì mình khỏi phải trả cái món nợ của mình mãi mãi. Scarlett đứng bật dậy khi nghe có tiếng có két đều đặn, phá tan sự im lặng bên ngoài. Mami đang lấy nước để lau mình cho hai cô, họ cần được lau rửa nhiều. Dean Say vừa giải thích vừa đặt bầu rượu xuống bàn, giữa cái ly và mấy lọ thuốc. Scarlett phì cười, có lẽ thần kinh nàng đã bắt đầu hỏng, nên tiếng trục quay giếng cũng có thể làm nàng giật mình. Dean Say bình thản nhìn Scarlett cười, gương mặt chị ta vẫn trơ trơ, nhưng Scarlett biết Dean Say đã hiểu. Nàng ngồi lọt thỏm người trong ghế, phải chi nàng có thể cởi áo nịch ra. Cái cổ áo đang làm nàng khó chịu và đôi giày còn kẹt đầy cát sỏi đã làm phồng rộp chân nàng. Tiếng có két rõ rẽ càng lúc càng chậm lại khi dây thừng đã thu ngắn vào. Mỗi tiếng kêu là gầu nước múc lên gần mặt giếng hơn. Mami sắp vào đây với nàng. Mami của Ellen và giờ đây là mami của nàng. Scarlett vẫn ngồi im, đầu óc trống rỗng, trong khi đứa con của Melanie đã bú khá no, bật khóc vì lạc núm vú. Dean Say im lặng, áp miệng đứa bé vào ngực mình. Tiếng chân kéo lê chậm chạp của Mami băng qua sân sau. Đêm hoàn toàn yên tĩnh, những tiếng động nhẹ cũng đủ vang vào tai nàng như tiếng sấm. Hành lang trên lầu như rung lên dưới sức nặng của Mami khi bà tới gần cửa phòng, rồi thì Mami có mặt trong phòng. Mami với đôi vai trĩu xuống bởi sức nặng của hai thùng nước bằng gỗ, mặt hiền từ và trầm ngâm khó hiểu. Mắt sáng lên khi nhận ra Scarlett, bà nhe răng trắng nõn ra cười và đặt hai thùng nước xuống. Scarlett chạy tới, gục đầu vào ngực Mami, bộ ngực đã từng ấp ủ bao nhiêu mái đầu đen lẫn trắng. Scarlett thầm nghĩ, rồi mọi việc sẽ ổn định lại, sẽ có một cái gì làm cho mình tìm lại được nếp sống bất biến ngày cũ mà. Nhưng Mami đã đánh tan ảo tưởng của nàng. Con của Mami đã về đây rồi. Ô Scarlett, bây giờ bà Ellen đã chết, chúng ta còn biết làm gì đây? Scarlett ơi, nhiều khi Mami muốn chết theo luôn. Tôi chẳng làm gì được nếu không có bà Ellen chỉ bảo. Chúng ta chỉ còn lại sự đói khổ thôi. Còn nhiều gánh nặng lắm con ơi, thật nhiều gánh nặng. Đứng áp đầu vào ngực Mami, nhưng hai tiếng gánh nặng cũng đã làm Scarlett chú ý. Đó là những tiếng đã ám ảnh nàng trong suốt buổi xế chiều hôm qua. Bây giờ nàng đã nhớ lại cả đoạn chót của bài ca. Chỉ còn vài hôm nữa, oằn vai dưới gánh nặng, mệt mỏi dặm đường xa, dầu không có ánh sáng. Đến bao giờ gánh nặng ở vai nàng sẽ nhẹ bớt đi? Thế là nàng đã trở về Tara mà vẫn không được yên nghỉ để phải mang thêm vài gánh nặng khác. Nàng dùng ra khỏi vòng tay của Mami, sờ soạn lên khuôn mặt nhăn nheo của nhũ mẫu. Ủa, sao tay con... Mami cầm bàn tay nhỏ nhắn đầy vết phồng rộp và lở loét của Scarlett, nhìn với vẻ bất mãn. Cô Scarlett, tôi đã từng nói với cô là chỉ cần nhìn bàn tay cũng biết đó là người đàn bà thanh nhã hay không, và mặt cô lại còn gám nắng nữa kìa. Tội nghiệp Mami, bà vẫn cố giữ những quy lệ không cần thiết đó ngay trong khi chiến tranh và chết chóc bao trùm đất nước. Chỉ một lúc nữa thôi là bà sẽ nói thêm rằng một thiếu nữ có bàn tay chai nám thường không kiếm được chồng. Nhưng đã đoán trước, Scarlett đổi sang chuyện khác. Mami, tôi muốn vú kể cho nghe chuyện của mẹ tôi. Để ba tôi kể lại, tôi không chịu nổi đâu. Nước mắt Mami trào ra khi bà Com xuống nhấc hai chậu nước lên. Bà lẳng lặng tới bên giường kéo mền ra, bắt đầu cởi áo ngủ cho Suellen và Karen. Scarlett chăm chú nhìn hai đứa em trong ánh đèn chập chờn. Karen mặc áo ngủ còn sạch, nhưng đã vá víu nhiều chỗ. Suellen quấn mình trong chiếc áo mặc ở nhà bằng vải nâu đã cũ mềm, có viền đăng tên Ái Nhĩ Lan. Mami lặng lẽ khóc, trong khi lau rửa cho hai thân hình gầy trơ xương bằng một cái khăn choàng ngực cũ. Scarlett, Chung Quy cũng tại cái quân Slattery phản phúc, quân bất lương đê hèn đã giết bà Ellen đó. Tôi đã nói với bà hàng ngàn lần là chúng có ích lợi gì mà phải lo săn sóc cái quân phản phúc đó. Nhưng bà Ellen không chịu nghe, bà còn nhân hậu bảo rằng bất cứ ai cũng cần sự giúp đỡ của bà. Scarlett ngạc nhiên hỏi, Slattery, làm sao bọn chúng lọt vô đây được? Mami vừa chỉ hai cô gái vừa nói, thì chúng đã mắc cái bệnh này nè. Con gái của mụ già Slattery, con Amy có bệnh, và mụ Slattery chạy ào tới bà Ellen như thường khi có chuyện túng ngặt. Bộ mụ không biết săn sóc cho con gái mụ hay sao? Bà Ellen cũng đâu có rảnh rang gì, vậy mà bà cũng qua săn sóc cho con Amy. Bà Ellen đâu có khỏe mạnh gì, hơn nữa quân dân kia cứ lại đây xung công thức ăn làm chúng ta chẳng còn đầy đủ thức ăn nữa. Bà Ellen thì cứ ăn ít như chim. Tôi đã nói đi, nói lại là cứ bỏ mặc cái quân da trắng hạ tiện đó đi, nhưng bà không chịu nghe. Bởi vậy, khi con Amy đã bớt thì Karen bị lây. Bệnh thương hàn nó chộp được Karen rồi thì tới Suellen. Vậy là bà Ellen phải lo săn sóc cho hai con mình. Lúc đó quân dân kia đã vượt qua sông và cũng không ai biết được số phận Tara ra sao. Tôi thì muốn điên lên, nhưng bà Ellen thì lạnh lùng như trái dưa leo, chỉ lo cho hai cô bệnh đã nặng mà không tìm ra thầy thuốc, cũng không có thuốc men. Rồi một đêm sau khi tôi và bà vừa lau mình xong cho hai cô, thì bà nói với tôi, Mami phải chi tôi bán được linh hồn để mua nước đá đắp cho mấy đứa nhỏ. Bà không cho ông Geran vào đây và mọi người khác cũng không nữa, trừ tôi ra, vì tôi đã có lần bị thương hàn. Rồi bà bị lây, cô Scarlett, và tôi biết ngay là không còn cách nào cứu chữa. Bệnh trở nặng thật mau, cô Scarlett. Và dù viên bác sĩ dân kỳ hảo tâm ấy đã hết lòng săn sóc cũng đành chịu. Bà không còn biết gì nữa. Tôi gọi tên bà, gợi chuyện với bà, nhưng bà không còn nhận ra vú của bà nữa. Mẹ tôi có bao giờ nhắc tôi hoặc kêu tên tôi không? Không. Bà tưởng bà còn là thiếu nữ ở Savannah, bà không gọi tên một ai cả. Dean say chợt quay lại, đặt đứa bé đã thiêm thiếp ngủ xuống gối. Có, bà có gọi tên một người nào đó. Cầm miệng đi con mọi da đỏ kia. Mami quay sang Dean say với điệu bộ đe dọa. Thôi, Mami. Vậy má gọi tên ai? Dean say, ba tôi phải không? Thưa cô, không, không phải tên ba cô, ngay trong đêm bông vải bị đốt. Thôi, bỏ qua chuyện bông vải cháy, nói tôi nghe mau đi. Dạ, bông vải cháy hết cả, quân Giang Kỳ đem chất ra ngoài sân hết trơn, chúng đeo hò. Đây là ngọn lửa vĩ đại nhất sọt rơ và đốt ngay. Tất cả số bông vải tích trữ suốt 3 năm, 150.000 đô la tan tành trong một ngọn lửa. Và khi lửa cháy sáng như ban ngày, chúng tôi sợ nhà bị cháy lây. Lửa sáng đến nỗi cô có thể tìm được một cây kim gớt trên sàn. Và khi ngọn lửa chiếu qua cửa sổ, bà Ellen tỉnh lại, bà ngồi thẳng lên giường và gọi lớn nhiều lần. Philip, Philip. Tôi chưa bao giờ nghe cái tên này, nhưng chắc chắn là tên của một người nào đó. Mami ngồi sững như tượng đá, trừng mắt nhìn Dilsey, nhưng Scarlett không trông thấy. Nàng đã vùi đầu vào lòng bàn tay. Philip, người ấy là ai và đã làm gì đến nỗi mẹ nàng gọi tên trước lúc lìa đời? Đoạn đường xa dịu vợi từ Atlanta về Tara đã kết thúc, nhưng kết thúc trong một hoàn cảnh nan giải. Đáng lẽ chỉ kết thúc trong vòng tay của bà Ellen. Từ đây, Scarlett sẽ không bao giờ được yên giấc như một đứa bé dưới mái nhà của cha và được bao bọc ấm cúng trong sự thương yêu che chở của mẹ như một lớp lông hải âu nữa. Bây giờ nàng không còn trông cậy vào ai để tìm được yên ổn nữa. Không còn cách nào để vùng vẫy hầu thoát khỏi cái kết thúc nan giải đó. Không còn người nào để chia gánh nặng với nàng. Ông Gerard đã già và ngây dại, mấy đứa em đang bệnh, Melanie ốm yếu mảnh mai, mấy đứa nhỏ vô dụng và những người da đen còn lại thì đang trông mong vào nàng với lòng tin của trẻ con. Họ bám riết vào nàng, nghĩ rằng con gái của bà Ellen sẽ cứu vớt được họ như chính bà Ellen. Bên ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng mơ hồ, Tara trải dài trước mặt nàng. Bọn hắc nô đã trốn đi, những sào đất bỏ hoang, chuồng thú bị thiêu rụi, tất cả đều như những thân xác đẫm máu dưới mắt nàng, cũng giống như chính thân xác nàng đang từ từ rướm máu. Đó là phần cuối của con đường với những người già run rẩy, những chứng bệnh, những cái miệng đói ăn, những bàn tay yếu đuối bám vào nàng. Và ở tận cùng con đường không có gì cả, không có gì ngoài Scarlett O'Hara Hamilton, 19 tuổi đầu và là quả phụ có một con. Nàng sẽ làm gì với tất cả những thứ ấy? Cô Petey và dòng họ Bird ở Macon có thể nhận nuôi Melanie và đứa con. Nếu mấy em nàng hết bệnh, bên ngoài nàng có thể nhận chúng về ở chung, dù họ có thích hay không cũng vậy. còn nàng và ông Gerard thì có thể nhờ cậy vào hai bác James và Andrew. Scarlett nhìn xuống hai thân hình gầy còm dưới lớp mền ướt sũng. Nàng không ưa Suellen, chưa lúc nào nàng nhận rõ điều đó bằng lúc này. Nàng không bao giờ thương nó, nàng cũng chẳng thích Karen cho lắm. Nàng không chịu được sự yếu ớt, nhưng chúng đồng huyết thống với nàng, một phần tử không thể tách rời của Tara. Không, nàng sẽ không để cho chúng sống nhờ mấy bà dì với tư cách những người bà con sa sút. Một người trong họ O'Hara sa sút sống nhờ vào những miếng bánh bố thí của người khác ư? Ồ, không bao giờ. Vậy là chẳng còn cách nào để vượt qua cái đoạn cuối nan giải ấy sao? Bộ óc mệt mỏi của nàng làm việc mới chậm chạp làm sao? Scarlett uể oải đưa tay chống cằm, rồi cầm lấy bầu rượu trên bàn. Còn một ít rượu dưới đáy, nhưng không rõ bao nhiêu. Nàng ngạc nhiên tự hỏi, tại sao mùi rượu hăng nồng không còn làm mũi nàng khó chịu nữa? Scarlett uống thật chậm, rượu không còn đốt cháy cổ họng nữa. Nàng chỉ thấy một cảm giác ấm ấm tê mê. Scarlett đặt bầu rượu xuống nhìn quanh. Tất cả đang diễn ra như một giấc mơ. Căn phòng mù mờ khói, hai đứa em gầy gò. Mami ngồi sầm mặt bên giường, Dean say bất động như một pho tượng đồng với đứa bé sơ sinh đỏ hỏn nép sát vào ngực. Một giấc mộng mà khi tỉnh dậy nàng hy vọng sẽ ngửi được mùi mỡ chiên dưới bếp, sẽ nghe được tiếng cười ằn ặc của bọn hắc nô, tiếng xe bò lăn bánh có két ra đồng và sẽ được bà Ellen nhẹ nhàng đánh thức. Rồi Scarlett thấy mình đang nằm trên chiếc giường ở phòng riêng dưới ánh trăng mờ mờ. Mami và Dinsey đang thay áo cho nàng. Cái áo nịt không còn siết chặt lồng ngực nên Scarlett khoan khoái thở. Nàng biết đôi vớ đang được nhẹ nhàng kéo ra khỏi chân mình và Mami vừa lẩm bẩm an ủi vừa lau rửa bàn chân sưng phồng của nàng. Nước mát dịu làm sao, thật là sung sướng khi được nằm thoải mái như một đứa bé trên chiếc giường êm ái. Rồi không biết sau đó bao lâu, nàng thấy chỉ còn lại một mình, ánh trăng đã sáng hơn và chiếu xuyên tới giường. Scarlett không biết mình đã say, say vì mệt và vì rượu mạnh. Nàng chỉ biết mình đang tách rời khỏi thể xác mệt mỏi của mình và đang bền bồng trong một khoảng không nào đó, nơi không có đau đớn và mệt nhọc. Tự nhiên, nàng nhìn thấy mọi vật sáng rõ và trong suốt như pha lê. Scarlett đang nhìn chúng bằng đôi mắt khác hẳn vì tại một nơi nào đó, trên quãng đường dài về Tara, nàng đã bỏ lại sau lưng cái tuổi thanh xuân. Nàng không còn là một nắm đất sét mềm dẻo, mà mỗi lúc, mỗi biến cố lại có thể in hằn dấu vết lên trên đó. Nắm đất sét ấy bây giờ đã khô cứng lại, một vài giờ trong cái ngày vô định hôm qua, vẫn còn kéo dài mãi ngàn năm. Đây là đêm cuối cùng, nàng để cho người ta săn sóc mình như đứa bé. Bây giờ, nàng đã là một thiếu phụ mà tuổi xuân đã đi qua. Không, nàng không thể cầu cạnh họ nội hay họ ngoại. Dòng họ O'Hara không chấp nhận sự bố thí. Dòng họ O'Hara luôn luôn tự xoay sở. Gánh nặng cũng vẫn là gánh nặng của riêng nàng và nó vẫn luôn vừa đủ nặng để đôi vai nàng hứng lấy. Nàng không còn ngạc nhiên khi nghĩ rằng vai mình đã đủ sức để mang bất cứ gánh nặng nào. Nàng sẽ không bỏ hoang Tara. Nàng lệ thuộc vào những sào đất đỏ kia hơn là chúng lệ thuộc vào nàng. Như những cây bông dải, nàng đã bắt rễ vào mảnh đất màu đỏ như máu ấy để hút lấy nhựa sống. Nàng sẽ ở lại Tara và sẽ giữ gìn nó. Dù sao, nàng cũng phải tự lo và lo cho mấy đứa em, cho Melanie và đứa con của Ashley, cho mấy người da đen còn lại. Ngày mai, ôi ngày mai, ngày mai nàng sẽ mang ách vào cổ. Ngày mai còn có nhiều việc phải làm. phải qua 12 Oaks và trại McIntos xem có gì còn sót lại trong những mảnh vườn hoang đó, phải xuống tận đầm lầy bên bờ sông tìm xem có heo gà lạc nào không, phải đi Jonesboro và Lovejoy với mấy món nữ trang của bà Ellen. Ở đó thế nào cũng còn sót vài người buôn bán chút ít thức ăn. Ngày mai, đầu óc nàng như một chiếc đồng hồ hết dây thiều, càng lúc càng chạy chậm, nhưng vẫn vô cùng sáng suốt. Trong khoảnh khắc, những chuyện truyền kỳ trong gia tộc mà nàng thường nghe kể từ lúc bé, những chuyện chỉ làm nàng bực dọc và nghe một cách lơ là, bỗng hiện ra trong suốt như thủy tinh. Ông Geraint túi không một cắt đã tạo dựng được Tara. Bà Ellen đã vượt được một nỗi buồn bí ẩn. Ông ngoại Robila sống sót sau sự sụp đổ ngai vàng của Napoleon đã cố tìm được một vùng đất mới phì nhiêu trên bờ biển xứ Yorkshire. Ông cố Brumont đã tạo dựng một tiểu vương quốc trong rừng thẳm trên đảo Haiti, để rồi khi mất nó, ông vẫn còn sống để nghe tên mình được tôn kính nhắc nhở ở Savannah. Lại cũng có nhiều nàng Scarlet chiến đấu bên cạnh những chiến nguyện quân Ái Nhĩ Lan để giành độc lập cho xứ sở, rồi bị treo cổ, và cũng có nhiều ông O'Hara đã chết bên bờ sông Boyne vì đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ sự sản. Tất cả đã chịu nhiều bất hạnh đắng cay, nhưng bất hạnh không tiêu diệt được họ. Họ không để bị đắm chìm theo sự sụp đổ của các đế quốc. Họ không để bị ngã gục trước lưỡi dao mở đường của bọn nô lệ nổi loạn, của chiến tranh, của những nhà cách mạng, của những sự bài xích và trưng dụng. Số kiếp lận đận có lẽ cũng mang tới cho họ muôn vàn nguy hiểm, nhưng họ chẳng sờn lòng, họ không khóc lóc, họ cứ phấn đấu. Bóng mờ của những người ấy, những người mang cùng dòng máu với nàng, như đang di động chậm chạp dưới ánh trăng. Và Scarlett không chút ngạc nhiên khi thấy họ. Những người trong dòng họ đã biến đổi được vận mạng để tìm ra hạnh phúc. Tara là vận mạng của nàng, là cuộc phấn đấu của nàng, và nàng phải là người thắng cuộc. Scarlett mơ màng xoay người lại, một lớp màn đen từ từ phủ xuống. Tiền nhân của nàng đang thực sự có mặt ở đây, họ đang thì thầm những lời khuyến khích, hay là nàng chỉ nằm mơ? Nàng thì thào đi vào giấc ngủ. Dù các ngài có ở đây hay không, tôi vẫn chúc các ngài ngủ ngon. Xin đa